Chương 1961, nhập cung thứ nhất là lực lượng của nhóm kỵ sĩ ngày càng mạnh. Từ lúc đầu chỉ có thể dễ dàng dọn sạch sinh vật quỷ quái ở nấc thang thứ ba, cấp độ ô nhiễm vô hạn, còn nếu đụng phải lĩnh chủ tinh thần thì đều cần tới sự trợ giúp của tiểu đội bạo quân thì giờ đây, nhưng kỵ sĩ này, đặc biệt là nhóm người xuất phát từ Thanh Càn, nhóm dị biến giả khởi nguồn của đoàn kỵ sĩ đã có thể trực tiếp mượn sức mạnh tinh thần của búp bê để chống lại thậm chí là giết chết lĩnh chủ tinh thần. Thứ hai là năng lực của búp bê bắt đầu không ổn định. Có những lúc cô còn chẳng thể duy trì ổn định. Chút thời điểm, nàng thậm chí đã bắt đầu vô pháp ổn định bảo trì tự thân năng lực khuếch tán. Đã tới giới hạn rồi sao? Thỉnh thoảng, Lục Tân vừa giải quyết xong một con quái vật tinh thần gây ô nhiễm toàn bộ thành phố vệ tinh của một thành phố cao tường nào đó như cảm nhận được điều gì mà ngửa đầu nhìn về phía chân trời, trong mắt hiện vẻ lo lắng. Nên mời búp bê chính thức tiến vào cung điện tinh thần cùng lúc này, ở Thanh Cảng, trong căn cứ nghiên cứu sức mạnh tinh thần. Đám người giáo sư Bạch xoa gương mặt mỏi mệt, chậm chậm tiến về phía cung điện tinh thần, nhỏ giọng nói, mỗi một thể tối thượng đều sở hữu một cung điện tinh thần của riêng mình. Điều này có thể bảo vệ ý thức của họ không bị lạc mất trong đại dương sức mạnh tinh thần mênh mông, đồng thời, cung điện tinh thần của mỗi một thể tối thượng cũng không giống nhau, chuyện này liên quan tới quyền lực cũng như đặc tính của họ. Nếu để búp bê trực tiếp tiến vào chiếm giữ cung điện tinh thần của người cầm kiếm, tất nhiên cô có thể sử dụng một phần quyền lực của người cầm kiếm, nhưng đồng thời cũng không có cách nào chân chính đạt tới cấp tối thượng. Hơn nữa, nếu ở lại quá lâu trong cung điện tinh thần của người cầm kiếm, khả năng cao ý thức của bản thân cũng sẽ bị cung điện tác động và ô nhiễm. Không một ai biết khi nào quá trình biến dị xảy ra, và rất có thể búp bê sẽ trở thành. Một người cầm kiếm khác vừa nói, ông vừa dẫn các nhân viên nghiên cứu đến từ các thành phố cao tường thành lớn và các nhân vật quan trọng của Thanh Cảng tới trung tâm của căn cứ. Tại đây, một số thiết bị bằng kim loại thật lớn đã được dựng lên, bao quanh lấy phiên tòa lúc nửa đêm mà người cầm kiếm để lại. Mỗi một thiết bị đều được gắn với một sợi cáp thô to, có thể cung cấp cho nó lượng điện khổng lồ bất cứ lúc nào cần thiết. May mắn chúng ta có đủ nhân lực và thời gian để tiến hành nghiên cứu tòa cung điện tinh thần này. Viện nghiên cứu Nguyệt Thực cũng không tàn tư, trước khi lần giáng thế thứ ba xảy ra đã đưa toàn bộ tư liệu mà họ nghiên cứu được về cung điện tinh thần cho chúng ta, vậy nên, bây giờ chúng ta rốt cuộc cũng có đủ năng lực cách thức hóa cung điện tinh thần của người cầm kiếm. Sau đó mời búp bê tiến vào, khống chế hoàn toàn. Giọng điệu không nhanh không chậm của ông khiến lòng mọi người xung quanh dậy sóng. Có người run run hỏi, sau đó thì sao? Bước đi này tượng trưng cho... Giáo sư Bạch từ từ xoay người, đối diện với ánh mắt chờ mong của mọi người, ông nhẹ nhàng gật đầu, tượng trưng cho sự ra đời của thể tối thượng mới. Tượng trưng cho thế giới này của chúng ta đã xuất hiện vị dị biến giả đầu tiên lên được thể tối thượng, cũng nói lên rằng giai đoạn 2 của kế hoạch thiên quốc mà chúng ta vội vàng thực hiện kia cuối cùng cũng có điểm tựa vững chắc rồi, sợi xích trắng trôi bập bềnh quanh người búp bê, như thể không có trọng lực. Khi ánh sáng tỏa ra từ trăng đỏ đạt tới mức tối đa, búp bê nhẹ nhàng bay về phía chủ thành Thanh Cảng. Lúc cô sắp rảo bước lên đến phiên tòa lúc nửa đêm, giáo sư Bạch hơi hé miệng, như muốn hỏi gì đó. Nhưng búp bê lại chỉ mỉm cười gật đầu với ông, sau đó chuẩn bị tiến vào cung điện. Vì thế giáo sư Bạch nuốt ngược vấn đề của mình vào bụng. Từ trước đến nay búp bê vẫn luôn là một người có nội tâm sạch sẽ và thuần khiết, bởi vì cô từng hứa với Lục Tân phải bảo vệ tốt Thanh Cảng. Cho nên khi đối diện với những thời khắc phải đưa ra lựa chọn như bây giờ, cô chưa từng do dự giống người thường, càng thuần khiết sẽ càng kiên định. Nhưng sự kiên định, thậm chí là quá mức bình tĩnh như thể đây chỉ là một chuyện vặt vãnh của cô lại khiến những người khác lo lắng đến không thể kiềm chế. Giáo sư Bạch, dưới tình huống chưa chuẩn bị sẵn sàng, chúng ta đã vận dụng kế hoạch thiên quốc không hoàn mỹ để chi viện cho những người bị các nguồn ô nhiễm tinh thần khác tác động. Nên bây giờ bởi vì người cần trợ giúp quá nhiều, toàn bộ Thanh Cảng chúng ta đã rơi vào tình trạng quá tải. Trong góc tối của thế giới không biết có bao nhiêu sinh vật quái dị đang theo dõi chúng ta. Nhưng tại thời điểm căng thẳng như vậy, chúng ta lại mạo hiểm tiến hành cách thức hóa phiên tòa lúc nửa đêm, ngươi không sợ. Cuối cùng Bộ trưởng Thẩm cũng hỏi ra điều đó, ố thời khắc yếu ớt như vậy sẽ dẫn tới phản tác dụng sao? Đối mặt với vấn đề này, giáo sư Bạch cũng chỉ thở nhẹ một hơi, nói... Đương nhiên không cần lo lắng bởi vì nhất định họ sẽ đến. Chương 1962, tự đối mặt. Sắc mặt của ông rất bình tĩnh, câu từ rõ ràng, lần giáng thế thứ ba vốn là một âm mưu do ai đó lập nên. Nếu đã có bàn tay của con người nhúng vào, tất nhiên sẽ tồn tại một mục đích nào đó, thế nên không cần để tâm tới tình thế hiện tại, với vì đó chỉ là một quan niệm, chuyện phía trước càng diễn tiến thuận lợi, như vậy sự phản tác dụng đáng sợ hẳn đang âm thầm ấp ủ phía sau. Ta nghĩ tất cả mọi người ở đây đều biết rõ một chuyện, sự phản tác dụng đó sẽ tới vào lúc nào. Đương nhiên chính là lúc chúng ta yếu ớt nhất, cũng là thời khắc quan trọng nhất, ngươi. Bộ trưởng Thẩm không nhịn được mà cắn chặt khớp hàm, cố nén lửa giận, hỏi, nếu vậy, tại sao ngươi còn muốn đốc toàn lực chuẩn bị? Ngươi thậm chí còn không kêu tiểu đội bạo quân trở về để đối phó với những nguy hiểm không thể lường trước. Nhóm kỵ sĩ thanh cảng ở khắp nơi trên thế giới cũng chưa quay lại, nếu thật sự có sinh vật cấp cao, hay tồi tệ hơn là thể tối thượng tập kích thanh cảng vào lúc này thì... Những gì ngươi nói rất có thể cũng là điều mà thế lực nào đó mong muốn chúng ta làm vậy. Đối diện với lời chất vấn của Bộ trưởng Thẩm, giáo sư Bạch lại chỉ nhẹ nhàng trả lời, nhưng ta không cảm thấy cách làm đó là chính xác, tựa như trăng đỏ sẽ không biến mất chỉ vì lời cầu nguyện của mọi người. Mỗi ngày nó vẫn xuất hiện trên trời theo lệ thường, thanh cảng chắc chắn sẽ phải bước lên sân khấu này, không phải bị người khác đẩy lên, hay là đi đường ngang ngõ tắt để bước lên. Mà chúng ta sẽ quang minh chính đại, dựa vào thực lực của chính mình để đứng trên sân khấu này, đối đầu trực diện với họ. Thế nên, dù là thể tối thượng hay là thứ gì khác. Giáo sư Bạch thở sâu một hơi, nói, họ muốn đến, vậy cứ đến đi. Nếu không sợ bản thân chẳng thể quay đầu thì cứ việc nghi thức tấn chức bắt đầu. Thái độ của giáo sư Bạch rất thẳng thắn, thành khẩn, nhưng lại khiến ngài Tô cảm thấy khiếp sợ. Vì sự ngăn cách về chuyên môn, ông không thể hiểu hết toàn bộ những gì giáo sư Bạch đã nói, nhất là khi giáo sư Bạch còn có một khuyết điểm lớn đó là khả năng biến một số chuyện vốn đã không quá rõ ràng thành ra càng thêm khó hiểu. Tỷ như lúc này, ông vẫn chẳng thể hiểu nổi tại sao trong tình huống dù đã đoán trước được sẽ xảy ra biến cố, giáo sư Bạch vẫn bất di bất dịch, kiên quyết chấp hành kế hoạch này. Nhưng công tác khác biệt, trách nhiệm cũng khác biệt, nên lúc này mình chỉ có thể quyết định tin hay không tin mà thôi. Đương nhiên là phải chọn tin ông ấy rồi. Đã chạy trật theo ông lâu như vậy. Cũng đã cứu vớt cả nửa thế giới rồi, giờ chẳng lẽ lại quay đầu. Giai đoạn 2 của kế hoạch thiên quốc cuối cùng vẫn khởi động. Dưới ánh mắt chăm chú của toàn bộ người trong căn cứ cũng như trăng đỏ trên không trung, búp bê nhẹ nhàng uyển chuyển bước vào phiên tòa lúc nửa đêm. Ngay sau đó, giáo sư Bạch hít sâu một hơi, bước tới cạnh máy ma trận năng lượng cỡ nhỏ đặt kế bên phiên tòa lúc nửa đêm. Dưới ánh mắt thấp thỏm lo ấu của nhóm nhân viên nghiên cứu và lãnh đạo cấp cao của thanh cảng, ông tĩnh tâm ngưng thần hồi lâu, rồi vươn tay bật công tắc nguồn điện lên. Lách tách. Rắn điện khổng lồ bắt đầu uốn lượn phía trên phiên tòa lúc nửa đêm. Phiên tòa lúc nửa đêm trông như một tòa kiến trúc thật sự với vách tường dày nặng, thậm chí còn phủ cả rêu xanh đột ngột phát sinh biến đổi. Giờ phút này, viên đá đầu tiên nặng nề mà kiên cố nơi vách tường đen ngòm bắt đầu trở nên không chân thật. Tự như ảo ảnh lập lòe, chớp tắt liên tục, như thể sẽ biến mất bất cứ lúc nào. Cũng trong giây phút này, từ trong phiên tòa lúc nửa đêm bỗng truyền tới tiếng xích sắt va đập, từng sợi xích trắng duỗi ra ngoài phiên tòa lúc nửa đêm, nhanh nhẹn bay quanh cũng như khắc họa lên tòa cung điện tinh thần này. Khung cảnh tự như trong mộng ảo. Lúc này, thân là người mặt đối mặt với phiên tòa lúc nửa đêm, mọi người ngay cả chớp mắt cũng không dám. Dù là người bên phía thanh cảng hay là các nhân viên nghiên cứu tới từ các nơi trên thế giới, theo sự biến đổi của phiên tòa lúc nửa đêm, trong lòng họ cũng nảy sinh một cảm giác vi diệu. Nếu nhất quyết phải hình dung thì giống như cõi lòng bỗng trở nên khoan dung hơn lúc trước. Rất nhiều sự vật, sự việc cũng như con người dần trở nên rõ ràng hơn trong lòng. Đặc biệt là những chuyện có ý nghĩa lớn với bản thân thì càng thêm nổi bật. Tỷ như thằng nhóc hàng xóm láo cá từng đánh mình hồi nhỏ. Tỷ như, người bạn tốt đã từng lừa tiền mình khi lớn. Tỷ như người anh em tốt đã cướp bạn gái của mình. Tất cả đều là những người đã tạo thành đả kích rất lớn và khiến mình phải căm hận tới già, mãi mãi không thể tha thứ. Nhưng ngay tại giây phút này, khi thấy phiên tòa lúc nửa đêm tan biến, ranh giới và chấp niệm trong lòng cũng đột ngột bị xóa nhòa, như thể nó vốn không quan trọng tới vậy. Họ cảm thấy có thể tha thứ cho đối phương. Bản thân không nên chỉ trích cũng như căm hận hắn nặng nề như vậy. Sự tha thứ và khoan dung này tới rất tự nhiên, như thể bản thân tự mình nghĩ thông suốt. Chương 1963, cơ hội đương nhiên, cũng có vài người thật sự không có cách nào nghĩ thông được. Tỷ như cái người hồi nhỏ thì bị thằng nhóc nhà hàng xóm đánh, lớn lên lại bị con nhà hàng xóm lừa tiền, sau đó lại bị chính người đó đoạt mất bạn gái. Lúc này, hắn đang ngây ngốc ngắm nhìn phiên tòa lúc nửa đêm dần tan biến phía xa xa, trong lòng thầm nhủ sao ta lại vĩ đại như thế chứ? Có phải cảm xúc trong lòng biến đổi rất đột ngột không? Giáo sư Bạch thở dài một hơi, nhìn phiên tòa lúc nửa đêm trước mặt đã bắt đần tan biến, nhưng đúng hơn là đang mơ hồ đổi sang một loại hình thái khác. Rồi quay sang nói nhỏ với, thể tối thượng và nhân loại trong thế giới thật không phải kẻ thù không đội trời chung, cung điện tinh thần của họ cũng không phải hoàn toàn không có quan hệ gì với chúng ta. Trên thực tế, mối tương quan giữa chúng ta và thể tối thượng thật sự quá nhiều, không mặt nào là không có. Ví dụ như phiên tòa lúc nửa đêm đại diện cho sự phán xét, buộc tội, hoang tưởng, nếu nhìn sâu vào bản chất, đó chính là cảm quan về thiện và ác của chúng ta. Thể tối thượng, thay vì nói là ở trong thâm nguyên, chỉ bằng nói là ở sâu trong tiềm thức của chúng ta mới phải. Ít nhất thì tại thời điểm này. Khi phiên tòa lúc nửa đêm tan biến, cảm quan thiện ác của chúng ta ít nhiều gì cũng sẽ xảy ra biến đổi. Đúng đúng đúng. Ngài Tô không kiểm được mà gật đầu đồng tỉnh, quá thần kỳ, ta bây giờ bỗng cảm thấy không cần mãi trách ngươi thường xuyên tiêu tiền bừa bãi, ngoài miệng nói cùng chia sẻ mọi thông tin với nhau, trên thực tế lại âm thầm thích tự chủ trương, còn xem ta như tấm mộc. Giáo sư Bạch tức khắc cảm thấy không giải thích nổi nữa, quay sang nhìn chằm chằm Ngài Tô với ánh mắt sâu xa. Thì ra trong lòng lão già này lại tồn tại sự bất mãn lớn như vậy. Vậy nếu phiên tòa lúc nửa đêm tan biến, chẳng lẽ từ giờ về sau đúng sai thiện ác trong chúng ta cũng sẽ không tồn tại nữa? Đúng lúc này, Ngài Tô bỗng nhận ra một vấn đề vô cùng đáng sợ. Không đâu, giáo sư Bạch lắc đầu, nhẹ giọng nói, phải trái đúng sai nằm ở lòng mỗi người, thế nên nó sẽ luôn tồn tại. Bây giờ chẳng qua chúng ta đã đánh vỡ một loại hình thức về cảm quan thiện ác để hình thành một hình thức đúng sai khác mà thôi. Quá trình này thật ra vẫn luôn tồn tại, phiên tòa lúc nửa đêm cũng không phải một vật phẩm vĩnh hằng, nó chỉ là dùng nhiều loại hình thức, liên tục biến đổi để tồn tại. Đương nhiên, vì thể tối thượng đã có ý thức, thế nên biến đổi của thể tối thượng mới tác động tới mọi người. Xét về mặt nào đó, có ý thức tức là đã trở thành một bản thể riêng biệt, thế nên đặc tính của nó cũng hóa thành quyền lực của nó. Nó có thể tác động tới thiện ác, đúng sai trong lòng mỗi người, mặt khác, nó cũng sẽ bị những người trong thế giới thật ảnh hưởng. Bây giờ, người cấm kiếm hoang tưởng đã biến mất, thế giới này đang chờ đợi thể tối thượng mới giáng xuống, cô không hề giống với những thể tối thượng trước, vì cô không phải ý thức được sinh ra từ sức mạnh tinh thần cực đoan rồi mới hóa thành thân xác. Cô là một người trong thế giới thật, lội ngược dòng leo lên bậc thang, từng bước tác động tới mọi người cũng như nắm lấy quyền lực tối thượng. Người có thể hiểu là từ lúc búp bê trở thành thể tối thượng mới, vậy thế giới tối thượng sẽ không còn thuần khiết nữa. Đương nhiên, cũng vì nguyên nhân này. Nói tới đây, hắn hạ thấp giọng xuống, ánh mắt hướng về nơi xa, rất có thể không phải tất cả mọi người, hoặc là sinh vật đều chờ mong sự xuất hiện của thể tối thượng mới này. Trên thế giới này, một lượng lớn sinh vật tinh thần cấp cao bắt đầu nảy sinh cảm ứng. Trong số chúng, có kẻ có thể trực tiếp nhìn thấy dòng điện màu xanh xuất hiện ở phía thanh cảng, cũng có kẻ chỉ cảm nhận được tinh thần đột ngột chấn động, tựa như đàn cá sống trong biển rộng, khi một góc biển xảy ra biến hóa long trời lở đất, mỗi một loài sinh vật sống trong khu biển này đều sẽ cảm ứng được, cũng vì vậy mà nảy sinh đủ kiểu tâm tư thiên kỳ bách quái. Hoặc sợ hãi, hoặc phẫn nộ, cũng có ghen ghét, thậm chí là tham lam. Cơ hội chúng ta chờ đợi đã đến. Ở phía tây xa xôi, phòng thí nghiệm nào đó được xây trên sườn núi, trong căn phòng họp trống rỗng chỉ có duy nhất hai người đang ngồi. Một người mặc áo choàng giáo hội màu đen, ngồi ở đầu trên, một người mặc áo blue trắng, ngồi ở đầu dưới. Trong phòng họp có cấp bậc cao tới độ có thể ảnh hưởng hướng đi của toàn bộ thế giới, hai người họ lẳng lặng ngồi đối diện nhau. Khi dao động kỳ lạ này xuất hiện, họ đồng thời ngẩng đầu, mắt đối mắt. Thân xác của người cầm kiếm xuất hiện ở thế giới thật tất sẽ dẫn tới một cuộc tranh đoạt, một khi người trên thế giới này có mục tiêu để theo đuổi, tất nhiên sẽ thả lỏng phòng vị với những chuyện khác. Tuy chuyện cung điện tinh thần của người cầm kiếm xuất hiện ở thanh cảng nằm ngoài dự đoán của chúng ta, nhưng tới nước này, ngược lại lại trở thành chìa khóa để chúng ta phá giải cục diện này. Hủy diệt nó. Dù thực nghiệm không biết trời cao đất dày của thanh cảng nho nhỏ trong thành phố cao tường chẳng ra gì, hay là giả tâm chế tạo thể tối thượng để ổn định thế cục có nực cười cỡ nào, thì chúng ta cũng không cần tiếp tục đứng ngoài quan sát nữa, trực tiếp nương cơ hội này hủy diệt hết đi, chỉ như vậy mới có thể đưa mọi thứ về đúng quỹ đạo. Chương 1964, kế hoạch dòng điện màu xanh bao trùm phía trên phiên tòa lúc nửa đêm, hay nói đúng hơn giờ nó không còn là phiên tòa lúc nửa đêm nữa, mà là một dòng tinh thần thuần khiết, mơ hồ mà thôi. Chúng nó có cấp độ tối cao, hơn nữa còn có mối liên hệ thần bí với toàn bộ tinh thần của nhân loại trên thế giới. Bây giờ nó đã đánh mất tất thảy tính chất và bên trong nó, đặc tính tinh thần của búp bê đang tác động lên tất cả. Dòng chảy tinh thần hỗn loạn này dần có xu hướng ổn định, bắt đầu biểu hiện ra một loại đặc tính khác. Cũng vậy, trong thời khắc mấu chốt này, trong căn cứ nghiên cứu sức mạnh tinh thần thanh cảng, tất cả mọi người đều mím môi mím lợi. Trái tim như bị treo lơ lửng giữa không trung, tập trung chờ đợi trong nôn nóng và khẩn trương. Giáo sư Bạch hình như cũng rất sốt ruột, nhưng ông không nhìn về phía cung điện tinh thần mà lại quay sang hướng khác. Khi tiếng chuông cảnh báo reo lên vang dội trong căn cứ, tất cả mọi người đều vô cùng kinh hãi. Họ vừa ngạc nhiên vừa hoảng loạn quay đầu nhìn về một hướng khác, không biết ở đây đã xảy ra chuyện gì. Giáo sư Bạch mím chặt môi, trên mặt chẳng hề có gì gọi là ngạc nhiên, như thể chuyện này vốn nằm trong dự kiến của ông. Quả nhiên đã tới, nguyên nhân của tiếng cảnh báo là đám người đông nghìn nghịt ở phía xa đang lao nhanh về phía thanh cảng mà chẳng hề báo trước. Hiện tại, xung quanh thanh cảng rất an toàn. Vì kỵ sĩ ánh sáng, thanh cảng đã huy động sức mạnh của búp bê, hay nói đúng hơn là trải dài làn váy của nữ thần ra khắp mọi nơi trên mảnh đất này. Khi làn váy trở nên rộng hơn, toàn bộ nguồn ô nhiễm, quái vật tinh thần, sinh vật quỷ dị nằm trong khu vực được sức mạnh tinh thần của búp bê bao phủ đều bị đuổi đi hết, thậm chí là bị dọn sạch, gục ngã trong tay tiểu đội bạo quân. Có thể nói, những nơi đoàn kỵ sĩ đi qua đều trở nên sạch sẽ và ổn định. Càng lại gần thanh cảng sẽ càng ổn định. Nhưng cục diện ổn định, nhân tâm lại chưa chắc. Sau khi thanh cảng bắt đầu thúc đẩy kế hoạch thiên quốc, khu vực được họ dọn dẹp sạch sẽ nguồn ô nhiễm cũng ngày càng lớn, áp lực phát sinh cũng ngày càng nặng nề. Vô số những người còn sống sót tuy không phải đối mặt với sự uy hiếp của ô nhiễm, nhưng họ vẫn rơi vào trạng thái hốt hoảng và khẩn trương, các điểm tập kết và thành phố cao tưởng cũng chịu đả kích trầm trọng, cơ cấu chính trị đã sớm sụp đổ, cũng tạo thành một lượng lớn lưu dân. Trong lòng những người này chỉ có duy nhất một suy nghĩ, thanh cảng đã cứu mình, thanh cảng là an toàn nhất, nên họ không màng tất cả mà di chuyển tới đây. Khu vực được cứu vớt quá rộng, lấy thực lực của thanh cảng căn bản chẳng thể nào ổn định cũng như khống chế được cục diện. Hiện tại năng lực phóng xạ của thanh cảng đã sớm chạm tới giới hạn, thứ duy trì sự yên tĩnh bây giờ chính là sự cân bằng vi diệu mong manh. Sự áp lực này cũng là nguyên nhân chính khiến búp bê phải nhanh chóng tiến vào cung điện tinh thần, trở thành thể tối thượng mới. Lúc này, khoảng 30 cây số về phía nam thanh cảng, xuất hiện một biển người đông nghìn nghịt. Những người này phần lớn là đến từ khu hỗn loạn, hoặc là những người còn sống của vài điểm tập kết bị phá hủy ở phía nam thanh cảng. Họ muốn tiến lại gần thanh cảng theo bản năng, nhưng thanh cảng cũng biết nếu để cho nhiều người tới đây cùng một lúc như vậy chắc chắn sẽ nảy sinh vấn đề nên đã sai một đội quân tới ngăn chặn, ra lệnh cho họ không được tới gần, ngoan ngoãn chờ đợi sự sắp xếp của thanh cảng. Cục diện vốn còn đang rất tốt, một nhóm vật tư đã được chuyển tới đó. Dưới tình huống có thức ăn, có nước uống, còn có một đội quân cam đoan rằng đoàn kỵ sĩ sẽ không dám tới gần, những người này đồng ý chờ đợi, dù sao khát vọng xa vời của họ vốn không phải có thể trực tiếp tiến vào thanh cảng, mà là thành lập một điểm tập kết mới lân cận thanh cảng. Bây giờ, với họ mà nói có thể may mắn sống sót trong tình cảnh khủng khiếp như ác mộng, hơn nữa cũng không bị đói chết là đã tốt lắm rồi. Số lượng người giống như vậy rất đông, tạo thành một mảnh đen nghìn nghịt. Đếm sơ đâu chỉ có mỗi 100 hay là 200 nghìn thôi đâu. Cộng thêm số người sống sót không ngừng ùa tới từ khắp các nơi trên thế giới khiến số lượng không ngừng tăng lên, cuối cùng nhiều tới độ không có cách nào thống kê nổi. Lúc này, một người may mắn sống sót đang ngồi trên bờ ruộng ở khu hoang dã bỗng ngẩng đầu nhìn trăng đỏ trên không trung. Thanh cảng đưa tới không ít lều trại, nhưng không đủ để mỗi người đều có. Trước số lượng quá đổi khổng lồ, chỉ có số ít người được ở trong lều. Thanh cảng cũng đưa tới không ít thức án, nhưng cũng vậy, không phải ai cũng được chia phần, dù là thanh niên trai tráng thì cũng chỉ cướp được nửa miếng bánh mì. hắn với cái bụng đói kêu vang chỉ có thể chờ, chờ ác mộng kết thúc, chờ Thanh Cản sắp xếp cho mình. Sau đó, ngay khoảnh khắc này, hắn bỗng nghe thấy tiếng xiềng xích va đập như có như không, trong trẻo, linh hoạt lại kỳ ảo, như đang vang lên từ trong đại não. Ý thức như rơi vào ảo giác. Hắn nhìn thấy trong trăng đỏ thấp thoáng bóng người màu đen, hắn vung tay, thả xiềng xích vô tận xuống đám người bên dưới. M, ảm. Âm, âm. Xiềng xích lọc vào lòng người. Chương 1965, kích động cảm giác đói khát, rét lạnh, cũng như không chắc chắn về tương lai trong lòng người này bỗng phát triển với tốc độ chóng mặt. Hắn nhớ tới giấc mơ mà mình từng nhìn thấy lúc trước, nhớ tới cô gái mặc váy trắng, hoàn hảo tới cực hạn trong mơ. Sở dĩ Thanh Cản không bị cơn ác mộng này đánh sụp, còn trở thành người cứu vớt họ chính là vì có được cô gái này, đúng không? Dù bây giờ mình đang an toàn, nhưng mãi mãi sẽ chẳng bao giờ quên được cảnh tượng con nhện với cặp mặt đó rực thoát ẩn thoát hiện dưới ánh trăng đỏ, nó len lỏi qua đám đông, nuốt chửng em trai, em gái và cả người mẹ già của hắn. Nếu hắn có thể kiểm soát được cô gái xinh đẹp kia, có phải mọi chuyện sẽ không diễn ra như vậy không? Tất nhiên, người ta thuộc về Thanh Cản, mình chỉ có thể ngồi đây hy vọng xa vời. Nhưng nếu mình có thể khống chế được cô ấy thì sao? Nếu mình hợp tác với những người xung quanh thì sao? Đôi mắt của hắn bỗng trở nên đỏ rực. Khi màu mắt của hắn biến đổi, tiếng xiềng xích va đập bên tai càng thêm vang dội, cũng càng thêm rõ ràng. Hắn vội vàng xoay người nhìn, đám đông xung quanh như phát điên, cả đám đồng loạt ngẩng đầu, nhìn về phía Thanh Cản. Họ không cam tâm ngồi dưới đất nữa mà lồm cồm bò dậy, tiếng hít thở ngày càng dồn dập, cả cơ thể lẫn cảm xúc đều không chịu nổi mà run lên. Kha, kha, kha. Biến hóa và cuồng loại đột ngột ập tới chỉ trong thời gian một cái chớp mắt. Thậm chí ngay cả đội quân Thanh Cản với 300 người lính vũ trang kia cũng chẳng kịp phản ứng để chặn họ lại. Những người vốn phải yên tĩnh ngồi trên khu hoang dã, thầm may mắn mình đã thoát khỏi tận thế bỗng đột ngột nổi điên, họ rít gào, la hét, từ người xô ta đẩy thông thả tiến lên trước biến thành cùng nhau điên cuồng lao tới như thủy triều. Đội quân vũ trang 300 người bị dòng người lặng yên không một tiếng động bao phủ trong nháy mắt. Không phải cô ấy quyết định vận mệnh của chúng ta, càng không phải Thanh Cản sẽ là người quyết định vận mệnh của chúng ta. Chúng ta phải tự định đoạt lấy vận mệnh của mình, cũng quyết định vận mệnh của Thanh Cản. Không cần ở lều trại, không cần ăn bánh mì. Chúng ta muốn tự quyết định mình ăn cái gì, mình ở nơi nào. Suy nghĩ cùng nhiệt lấp đầy tim họ, mỗi người đều đã bị dã tâm khống chế, trở nên điên cuồng, chỉ biết nhắm vào Thanh Cản. Hoàn toàn không thèm suy nghĩ xem mình có thành công hay không. Cũng chẳng hề nghĩ tới rằng mình vừa được Thanh Cản cứu sống mà lại làm ra hành động này này thì có đúng hay không. Càng không một ai chú ý rằng, trong tình cảnh cuồng nhiệt như vậy, quang mang tỏa ra từ trăng đỏ như trở nên vặn vẹo, trên người họ mọc ra từng sợi xích màu đen, mà đầu còn lại của sợi xích lại nằm trong tay một người nào đó có cặp bật gần sát với trăng đỏ. Đám đông điên cuồng bên dưới ngày càng nhiều, cũng ngày càng cuồng nhiệt, nhưng người khoác áo choàng đen này lại thong thả dạo bước như đang tản bộ trong sân vắng. Đôi mắt ẩn dưới lớp mũ trùm màu đen cũng ngày càng sáng ngời. Lượng lớn lưu dân không chỉ tập trung ở mỗi phía nam, mà bốn phương đông tây nam bắc của Thanh Cản đều có vô số người vì quê hương bị quá hủy nên không có nhà để về, cũng không cảm nhận được sự an toàn. Vì phía Thanh Cản cũng là bị ép bước lên con đường cứu vớt thế giới này, nên trong khoảng thời gian ngắn, Thanh Cản không có cách nào sắp xếp tất cả mọi người, giúp họ thành lập quê hương cũng như trật tự mới cả, hay nói đúng hơn, có thành lập cũng vô ích. Mà cục diện như vậy rất dễ dẫn tới biến hóa. Nhà của chúng ta không còn, thôn xóm cũng không còn, thân nhân cũng không có, cơm ăn cũng không có. Nhưng ở Thanh Cản thứ gì cũng có. Đồ ăn, nước uống, vàng bạc, phụ nữ. Dựa vào đâu chỉ mình họ mới được hưởng thụ những thứ ấy, dựa vào đâu chúng ta lại không? Bi thôi, cướp hết, đoạt hết tất cả về tay chúng ta. Rầm rầm rầm. Phía bắc Thanh Cản cũng có lượng lớn lưu dân tụ tập. Mỗi một người ở đây đều nảy sinh một cảm xúc kỳ lạ. Tựa như có một lúc nào đó, trái tim bỗng bị một bàn tay to lớn lạnh lẽo hung hăng bóp chặt. Vì vậy họ cũng trở nên điên cuồng, miệng không ngừng la hét, cảm xúc dâng trào như sóng thần ập tới. Ai nấy cũng đều cảm thấy suy nghĩ của mình vô cùng đúng lý hợp tình. Cảm thấy mọi chuyện vốn nên như vậy, thế là họ sôi nổi hét lớn một tiếng, lao về phía thanh cản. Chỉ là không một ai chú ý thấy rằng có một bàn tay tái nhợt đang duỗi vào lòng ngực mỗi người từ phương diện tinh thần, hung hăng nắm chặt lấy tim họ. Bắt đầu từ lúc đó, trái tim hóa thành một màu trắng bệch, toàn bộ lý trí cũng theo đó biến mất. Từng nhóm người với trái tim trắng bốc điên cuồng chảy loạn trên khu hoang dã. Vô số người lao tới từ phía Tây, trong mắt chứa đầu côn trùng. Tại sao chúng ta phải cửa nát nhà tan, còn Thanh Cản lại trở thành anh hùng cứu vớt thế giới này? Tại sao chúng ta phải chịu đói chịu khát bên ngoài thành phố? Còn người trong Thanh Cản lại có thể sống yên ổn an nhàn ở bên trong? Không được, như vậy không công bằng. Chúng ta cũng muốn sống trong thành phố, người Thanh Cản cũng phải ra ngoài chịu đói chịu khát. Chương 1966, tối thượng tập kích bị lòng đố kỵ tra tấn nên họ căn bản chẳng hề nhận ra có một người phụ nữ mặc trang phục thời xưa màu đen, đầu đội vương miện mạo gai, vẻ mặt lạnh lùng cao ngạo đang chậm rãi dạo bước dưới trăng đỏ. Từng con sâu với đủ mọi màu sắc rớt xuống từ phía dưới làn váy của cô, chúng dữ tợn uốn éo trên mặt đất, cố gắng ngóc đầu, chui vào trong cơ thể của toàn bộ sinh vật sống xung quanh, cắm rễ ký sinh. Mà tất cả những người bị ký sinh đều bị sự ghen ghét đố kỵ mãnh liệt khống chế, họ căm ghét Thanh Cản, căm ghét người dân Thanh Cản. Thậm chí còn ghen ghét với cả trăng đỏ trên không trung. Trách nó sao lại đỏ như vậy? Sóng gió bắt đầu nổi lên trên vùng biển phía đông, từng cơn sóng lớn xô vào bờ. Tiếng sột soạt truyền tới từ đâu đó. Nhìn bằng mắt thường, ở đó không có bất cứ thứ gì, nhưng vẫn cảm giác được có hàng hà sa số sinh vật nhuyễn thể đang bò từ dưới biển lên bờ. Mỗi con chỉ lớn bằng đốt ngón tay, số lượng dày đặc, chồng lên nhau tạo thành bức tường cao vài trăm thước, hệt như bị cơn sóng vô hình cuốn về phía Thanh Cản. Dù là bức tường cao quanh Thanh Cản hay là lĩnh vực tinh thần của búp bê thì cũng chẳng thể cản bước được nó. Bất luận thứ gì, chỉ cần dám cản đường nó đều sẽ bị nó cắn nuốt ngược lại, ăn mòn thành cái sàn. Nó lẻn vào Thanh Cản, lẻn vào tâm trí người dân trong Thanh Cản. Vì thế, trong Thanh Cản, ý chí, cảm quan thiện ác, nguyên tắc và sự thiện lương của rất nhiều người bỗng xuất hiện một đống lỗ thủng. Đám sinh vật nhuyễn thể cuồng hoang trong lòng người, vui vẻ đóng mở cái miệng to lớn. Vì thế trong lòng họ cũng dần nảy sinh cảm xúc tham lam mãnh liệt muốn cắn nuốt tất cả mọi thứ. Lòng tham muốn phát hủy tất cả những thứ tốt đẹp trên đời, dù phải đồng quy vu tận cũng phải nuốt chửng hết thảy. Trăng đỏ lẳng lặng tỏa chiếu trên trời cao. Sinh vật nhuyễn thể lặng lặng bò trong lòng người. Người mọc đầy xiềng xích, người có bàn tay tái nhợt, người phụ nữ đầu đội vương miện mạo gai, cả ba đồng thời tiến tới từ các hướng khác biệt. Ngày càng nhiều người bị tác động mà xông tới, cầu tuyết càng lăn càng lớn. Dần dần, Thanh Cản bị nhấn chìm trong bầu không khí điên cuồng trước giờ chưa từng thấy. Giống như trong đại dương đỏ tươi, những con sóng xung quanh tạo thành những bức tường cao, còn Thanh Cản, giữa vô vàn những con sóng cuồn cuộn này, lại trông nhỏ bé như một tảng đá ngầm màu đen. Sao lại thế? Trong căn cứ nghiên cứu sức mạnh tinh thần. Sau khi nghe lời báo cáo của nhân viên quan sát, Ngài Tô kinh ngạc tới nỗi đống mỡ trên mặt run hết cả lên, sao lại xuất hiện nhiều người như vậy, tại sao họ lại tấn công trạm canh gác và tuyến phòng ngự vũ trang của chúng ta? Là kẻ điên sao? Không đúng, không phải trong lĩnh vực tinh thần của búp bê, toàn bộ nguồn ô nhiễm tinh thần đều sẽ bị bài xích ra ngoài sao? Sao vẫn còn ô nhiễm được chứ? Trong lĩnh vực tinh thần của búp bê, toàn bộ nguồn ô nhiễm sẽ bị bài xích hoặc là dọn sạch, giáo sư Bạch lạnh giọng trả lời. Nhưng có một ngoại lệ. Tối thượng. Sức mạnh cấp tối thượng cao hơn búp bê. Nên chúng có đủ thực lực lẻn vào trong khu vực đã được Thanh Cản chúng ta dọn sạch, hơn nữa ô nhiễm những người đã được sức mạnh tinh thần của búp bê bảo vệ, cũng tạo thành đòn tấn công sâu sắc và điên cuồng thế này. Tối thượng. Sắc mặt ngài Tô có hơi trắng bệch, tối thượng tới thật ư. Giáo sư Bạch thấp giọng nói, nếu ta đoán không sai, có lẽ không chỉ một thể tối thượng đâu. Đống thịt trên mặt ngài Tô nảy lên vì ngạc nhiên, hai mắt mở lên, không chỉ một tức là vài vị sao. Sao ngươi lại bình tĩnh như vậy? Lão Bạch, có phải bây giờ trong lòng ngươi đang sợ muốn chết nhưng ngoài mặt cố tỏ vẻ trấn định không? Phù! Chúng nó có tới vài tên cũng không sao. Giáo sư Bạch quay đầu nhìn về phía ngài Tô, chúng ta có sợ hay không cũng không quan trọng. Dù là thể tối thượng hay là sinh vật quái dị cấp cao, cả hai đều sở hữu đủ loại sức mạnh không thể tưởng tượng nổi. Đứng trước sự tác động và ô nhiễm của chúng, chúng ta gần như không hề có cơ hội phản kháng, thế nên đương nhiên bọn chúng rất nguy hiểm, thậm chí là không thể cản nổi. Dù sao chúng nó cũng là sinh vật tinh thần, có khả năng tổn thương căn cơ, nguồn gốc của chúng ta, nhưng một khi lòng chúng ta đã cương quyết làm chuyện gì đó, khi quyết tâm của chúng ta đã lớn đến độ dù trời có sập xuống cũng có thể một tay chống đỡ thì dù là thể tối thượng cũng chẳng có cách nào thay đổi thái độ của chúng ta với thế giới này. Cá nhân cũng vậy, tập thể cũng thế, cho nên, mặc kệ có bao nhiêu thể tối thượng tới, cũng mặc kệ lòng chúng ta sợ hãi tới cỡ nào. Hắn thoáng im lặng vài giây, sau đó nghiến chặt răng, tay nắm lại, giơ lên trời, chúng ta đều sẽ dũng cảm nghênh chiến. Bốn vị chung cực tấn công thanh cản sắp không còn sức đánh trả nữa, lúc thanh cản bắt đầu bị chìm trong sự hỗn loạn và điên cuồng, trên núi cao lại có vẻ yên tĩnh khác thường. Đầu bàn hội nghị, giáo chủ áo đen giọng nói trầm thấp, hắn lạnh lùng mở miệng nói, đây là điều đã được định trước. À, trong thế giới hoang dường như này. Thế mà vẫn còn có người muốn làm chú cứu thế. Đây là chuyện buồn cười nhất, người họ cứu được đều sẽ trở thành gánh nặng của họ, những gánh nặng này lại sẽ trở thành lực lượng hủy hoại họ. Khống chế, chiếm hữu, tham lam, ghen ghét, những cảm xúc này sẽ chỉ phối điều khiển trái tim của những người sống sót kia, như thế sẽ không giống như trong truyện cổ tích kể đâu, người được cứu cảm ơn, có đạo đức, trở thành bạn đồng hành của thanh cản, hoàn toàn ngược lại, họ sẽ chỉ vì tâm lý công bằng với thanh cản làm cho họ điên cuồng, mù quáng, liều lĩnh tấn công. Dù cho số phận cuối cùng chỉ là kéo thanh cản cùng chết. Cũng không muốn mình chỉ là người may mắn còn sống sót, mà đối phương trở thành chú cứu thế. À, có lẽ sẽ có người cảm thấy đây chỉ là ô nhiễm của chung cực điên cuồng tạo thành, trên thực tế chưa từng có bất kỳ một loại ô nhiễm nào có thể thành công dưới tình huống trong lòng không có thứ dẫn dắt. Họ điên cuồng bởi vì vốn dĩ họ đã điên cuồng. Chương 1967, điền nghiên cứu viên mặc áo khoác trắng nghe hắn nói xong cũng không có vui sướng khi thành công, ánh mắt hắn có vẻ ảm đạm trước nay chưa từng có. Người giấu trượng, bàn tay tái nhợt vốn đã rất nguy hiểm, trước đó chúng ta không dám để sự tồn tại của họ đi vào hiện thực, nhưng bây giờ, vì cơ hội cuối cùng này, chúng ta để cho họ tới hiện thực. Trên thế giới này, chung cực không bị khống chế này nhiều thêm hai loại, quả thực họ có thể giúp được chúng ta rất nhiều. Nhưng nếu như họ chiếm trước tiên cơ, e rằng kế hoạch của chúng ta, họ sẽ không cho chiếm trước tiên cơ. Giáo chủ áo đen ngắt lời hắn, dường như rất có tự tin, dù sao cũng có sự tồn tại của bạo quân. Bạo quân. Đó là hóa thân của cơn phẫn nộ, quái vật chỉ biết hủy diệt. Vừa nói như vậy thậm chí ánh mắt hắn cũng hơi sáng lên, dường như bị sự cuồng nhiệt thay thế sự tỉnh táo trong mắt trước đây. Đây là một kế hoạch hoàn mỹ nhất. Dù là bạo quân cũng không giải quyết được vấn đề bây giờ thanh cản phải đối mặt, căn bản hắn không giỏi việc giải quyết vấn đề. Ha ha, lúc người nói ra câu hỏi cuối cùng thì ta đã hiểu ngay. Đúng vậy, đáng nhẽ chúng ta phải nên làm như vậy từ sớm, sức mạnh của bạo quân bắt nguồn từ phẫn nộ nộ. Mà phẫn nộ không giải quyết được vấn đề gì, trước đó đúng là chúng ta đã sai bởi vì chúng ta lại nghĩ đối đầu với phẫn nộ, điều này sao có thể thành công, chúng ta nên dẫn dắt cơn tức giận của hắn. Làm cho hắn càng tức giận. Tứ đại chung cực tấn công thanh cản, bất kể bạo quân có trở về hay không thì kế hoạch của thanh cản đều sẽ thất bại, dị biến giả có ý đồ trở thành chung cực mới kia sẽ sụp đổ, mà bạo quân. Ha ha, dĩ nhiên hắn sẽ tức giận, là cơn tức giận trước nay chưa từng có, nhưng cơn tức giận này cũng sẽ lấn át hắn, và khi cơn tức giận cắn nuốt hoàn toàn hắn thì thế giới này cũng sẽ thành một mớ hỗn độn. Và khi đó, hắn thở dài một hơi, đôi mắt sáng lên ánh sáng cuồng nhiệt, chúng ta cũng sẽ đạt được cơ hội cuối cùng. Cơ hội duy nhất. Nghênh chiến. Nhìn qua vẻ mặt kiên định của giáo sư Bạch, Tô tiên sinh gần như khóc lên. Luận khí thế, luận triết học, luận quyết tâm, luận nghiên cứu, vậy chắc chắn là ngươi giỏi hơn ta. Nhưng ta cũng có mắt. Hắn chỉ hận bây giờ không thể níu cổ giáo sư Bạch lại hét to, ngươi qua đây nói cho ta xem, bây giờ lấy cái gì nghênh chiến. Khủng hoảng. Nhìn theo ánh mắt của Tô tiên sinh, thứ có thể nhìn thấy chỉ có một nỗi khủng hoảng. Chung quanh căn cứ nghiên cứu sức mạnh tinh thần của thanh cản. Đủ loại dụng cụ đo lường cũng bắt đầu kêu lên ồn ào. Không chỉ có dụng cụ đo lường mà tất cả trạm gác và thám tử đều trở về báo cáo khẩn cấp. Dụng cụ đo lường kêu loạn lên là vì có đủ loại sức mạnh tinh thần hỗn loạn, sức mạnh tinh thần khác thường đã tràn khắp chung quanh thanh cảng. Giống như một cái lưới lớn vây thanh cảng trong đó, mỗi một loại phóng xạ sức mạnh tinh thần đều đạt đến mức chưa từng có, mỗi một loại đều không thể dùng chức năng phân tích tự động của dụng cụ đo lường cho ra phân tích, chỉ có thể kêu tít tít, giống như tiếng khóc vô cùng sợ hãi. Đề phòng. Đề phòng. Đề nghị khởi động hình thức ứng chiến. Biển người có tổng cộng mấy trăm vạn người trở lên đang tự động hoang chạy về phía thanh cảng. Tiếng điện thoại báo cáo hết đợt này đến đợt khác liên tiếp vang lên, mỗi một người nhận được tin tức đều sợ hãi đến khàn cả giọng. Bộ đội khẩn cấp bố trí ở bên ngoài thanh cảng không biết đã có bao nhiêu người nghênh chiến tiến về phía trước. Nhưng, bất kể trước đây thanh cảng bố trí kín đáo và nghiêm ngặt cỡ nào, thì từ khi bắt đầu tập kích đến bây giờ tất cả báo cáo tiếp nhận được chỉ có, bộ 20 bỗng nhiên mất liên lạc. 20 đề nghị rút lui, thành phòng bộ đang chờ mệnh lệnh khởi động pháo điện tử chờ tin tức. Chung quanh thỉnh thoảng sẽ có vài tiếng súng vang lên, nhưng cũng lập tức biến mất không thấy gì nữa. Có lẽ quân đội thanh cảng vũ khí đầy đủ tiên tiến, tố chất chuyên nghiệp, trang bị phòng ngự cũng đầy đủ dày đặc. Nhưng trước biển người đếm không hết kia, trước những người như không sợ chết dâng lên như thủy triều kia, không có bất kỳ một chi đội quân đội nào có thể chống lại hiệu quả. Nhưng là kiếm sắt cũng không ngăn được nước sông. Cảnh báo. Cảnh báo. Bộ trưởng Thẩm vừa mới chạy đến bên cạnh chỉ huy. Sau khi nhìn thấy tin tức thành phố tường cao gửi đến, hắn suýt nữa hôn mê. Hắn nhận được hình ảnh từ trên thành phố tường cao và các điểm quan sát bên ngoài gửi đến. Dưới mặt trăng màu đỏ, biển người từng loạt dần dần đi tới. Gần như không nhìn thấy mặt đất, khắp nơi đều là đầu người chen chúc nhau và đôi mắt đỏ tươi, như con kiến ép sát mặt đất, che lấp đồng hoang, sau đó lao về phía thanh cảng. Dù cho có quân đội ở bên ngoài chống cự thì cũng bị họ phá tan trong nháy mắt. Tên điên. Tên điên. Lão binh có thần kinh cứng cũng bị hình ảnh này dọa sợ đến nỗi cơ thể run lên. Tự như nhớ lại 30 năm trước, cảnh tượng khi sự kiện Hồng Nguyệt Lượng lần đầu tiên xuất hiện, trên đồng hoang khắp nơi đều là tên điên ăn thịt người. Cảnh tượng điên rồ bây giờ còn đáng sợ hơn 30 năm trước. Chương 1968, mỏng manh ác mộng đột kích. Trên đồng hoang khắp nơi đều là tên điên ăn thịt người, sự điên rồ không biết phân biệt đúng sai bắt đầu tấn công mọi sự sống có lý trí. Trong thành phố tường cao cũng có rất nhiều người dân chợt bừng tỉnh trong cơn ngủ mê. Giáng lâm lần thứ ba đến, lúc đầu thanh cảng không cảm nhận được bầu không khí như tận thế này, bởi vì đã có phạm vi trận tinh thần của búp bê và uy danh của quân đội che chở người dân thanh cảng, bởi vậy họ ngoại trừ cảm thấy phòng ngự thành phố nghiêm mật, không cho phép ra ngoài và gián đoạn giao lưu thương mại và cảm thấy hơi kỳ quái ra. Họ cũng không ý thức được chút nào thế giới bên ngoài là như thế nào rồi, cho tới hôm nay họ thấy được. Báo cáo, trong thành phố bỗng nhiên liên tiếp xảy ra sự kiện bạo lực, ô nhiễm nghiêm trọng, đang ảnh hưởng đến người dân thành phố Thanh Cảng. Các sở hành chính của thành phố và cơ chế phòng ngự của pháo điện tử đều chịu xung kích nghiêm trọng. Lại một tin tức khiến người ta tuyệt vọng chợt được gửi đến. Tin này khiến trong viện nghiên cứu, bất kể là nhân viên nghiên cứu của Thanh Cảng hay là nhân viên phòng thí nghiệm của thành phố tường cao tới, quyết định ở lại trợ giúp Thanh Cảng. Tất cả đều cảm thấy lạnh sống lưng vào giờ phút này. Bất thình lình, một tin tức xấu cứ nối tiếp nhau trực tiếp khiến lý trí trong trái tim họ bị phá hủy. Ánh mắt họ đều có đôi phần thiếu tự tin nhìn về phía đám người Thanh Cảng, tiếng bàn luận vang lên. Đầu tiên là đám người điên vô số đang đi trên đồng hoang, e rằng chỉ mấy phút nữa thôi sẽ đến, toàn bộ quân đội cũng không ngăn cản nổi. Lại là các cuộc bạo loạn nổi lên khắp trong thành phố Thanh Cảng. Mà chỗ dựa của Thanh Cảng, búp bê đang trong giây phút quan trọng của thí nghiệm, không rảnh quan tâm chuyện khác. Dị biến giả hoặc là nói là kỵ sĩ của Thanh Cảng một bộ phận lớn đều đang rải rác ở các nơi trên thế giới. Cứu vớt những người có nguy cơ bị ô nhiễm. Đến ngay cả một tiểu đội bạo quân kinh khủng nhất kia. Họ cũng ở bên ngoài, vẫn chưa trở về. Sao đối đầu được đây? Đây tuyệt đối không phải trình độ mà một số ít ô nhiễm bình thường có thể đạt đến, có thể trong nháy mắt đã tạo ra ô nhiễm cảnh tượng hoành tráng như thế, chắc chắn phải do sinh vật mạnh mẽ nào đó trong thâm uyên, thậm chí là chung cực, hoặc thậm chí hơn không chỉ là một vị trung cực mới có thể tạo thành, sao có thể đối đầu với những thứ này? Từ khi giáng lâm lần thứ ba đến nay, các thành phố tường cao lớn bại trận nhanh nhất khi đối đầu với ô nhiễm được ghi chép là bao nhiêu? 1 phút 30 giây. Có người hỏi câu này, rất nhanh cũng có được đáp án. Kỷ lục một thành phố lớn vài trăm vạn người bị phá hủy và ô nhiễm toàn bộ nhân viên nhanh nhất được ghi chép là 1 phút 30 giây. Như vậy, thanh cản thì sao? Dù thanh cản số người nhiều hơn, tình hình bên trong và phòng ngự cũng nghiêm ngặt hơn, nhưng thanh cản chịu tập kích cũng đáng sợ hơn. Đối mặt với xung kích của 4 vị trung cực thì có thể chèo chống trong bao lâu? Giáo sư Bạch hít một hơi thật sâu, quay đầu nhìn về phía Tô Tiên Sinh và Bộ trưởng Thẩm, nói, không cần phải hoảng, ta biết bây giờ các ngươi rất căng thẳng, thậm chí muốn đánh ta. Nhưng xin các ngươi tin rằng lần này ta tuyệt đối không phải vì một hiệu ứng ngôn ngữ nào đó nên mới cố ý dồn nén không nói, không thông báo sớm cho các ngươi cũng không phải do ta tiền trảm hậu tấu, hắn khẽ nói, đối mặt với sự tấn công của trung cực, quân đội, vũ khí của chúng ta chỉ sợ đều không có tác dụng cho nên, không cần thiết để quân đội đi lên chịu chết, chúng ta cũng không có khả năng sử dụng vũ khí có tính sát thương quy mô lớn, tiến hành tấn công diện tích sát thương lớn với những người không có nhà để về trên đồng hoang kia, dù sao, ngoại trừ đã bị ô nhiễm. Thật ra họ cũng là người giống như chúng ta. Vũ khí, quân đội cũng vô dụng, như vậy thứ chúng ta có thể chống lại ô nhiễm cũng chỉ còn lại một thứ ý chí. Hắn vừa nói chuyện, thở dài một hơi, cười nhìn sang những người khác, nói, chúng ta có được ý chí mạnh nhất, cho nên nhất định sẽ không thua. Ngươi còn nói. Tô Tiên Sinh xắn tay áo lên, tức giận quát, vậy ngươi nói đi, sao dùng ý chí đối đầu được? Giáo sư Bạch không chút biến sức lui về phía sau một bước, nhìn về phía tay nói, ngươi xem, đây không phải đã tới rồi sao? Hửm. Tất cả mọi người đều ngạc nhiên sợ hãi. Sau đó ngơ ngác quay đầu lại. Một trận gió lạnh lẽo thấu xương thổi tới từ phía tây căn cứ. Dưới ánh sáng mặt trăng máu, dường như có một nơi trên thế giới bóng đêm sâu hơn. Sâu đến nỗi ánh sáng của mặt trăng máu cũng không thể nào chiếu vào được, dĩ nhiên cũng sẽ không có ánh mắt của ai có thể nhìn vào. Bởi vậy, tất cả mọi người đều chỉ có thể nhìn thấy bóng đêm dày đặc tối đen từ phía tây đến đây. Trông thì có vẻ chậm chạp, nhưng lại trong nháy mắt đã bao phủ thế giới từng chút một. Lao tới trước mặt mọi người trong căn cứ cũng như nơi sâu trong tinh thần. Sau đó cũng cảm thấy hắn rất quen thuộc. Xâm nhập vào trong căn cứ, giữ vững vị trí gốc. Chương 1969, ba con mèo nhỏ này. Đó là gì? Giờ phút này, vô số người ngẩng đầu lên thật cao, nhưng chỉ nhìn thấy bóng đêm dày đặc, ngoài ra không nhìn thấy gì khác. Bỗng nhiên, trong lỗ tai tất cả mọi người đột nhiên xuất hiện ảo giác thính giác vô cùng chói tai nhưng lại không chân thực, đó giống như tổ hợp của vô số tiếng kêu thảm thiết, đã có tiếng lợn chết kêu thảm bị đặt trên bệ, trên cổ bị cắt một lỗ hổng lớn, cũng có tiếng khóc nỉ non của trẻ con vô tri trong đêm khuya, cũng có tiếng kêu đầy hoảng sợ gần như nổ phổi của người phụ nữ, cũng có tiếng giống như tiếng khóc lớn đầy tuyệt vọng của cả thành phố. Những âm thanh này như thật như ảo, vô cùng rõ ràng chân thực nhưng lại không thể nắm lấy. Tất cả mọi người chợt đứng thẳng người lên, như đông cứng lại, trong âm thanh hỗn loạn này, đúng là không dám cử động dù chỉ một cử động nhỏ. Bịch, bịch. Tất cả đang sợ hãi, nỗi sợ hãi không tên, rõ ràng họ không nhìn thấy gì cả, nhưng trái tim lại rung lên từng đợt sợ hãi. Trong lòng mỗi người, đều bắt đầu run rẩy, không dám đứng trên mặt đất, dường như họ sợ một bàn tay chui ra từ mặt đất giống như rắn cuốn lấy họ, họ không ngừng nhìn ra sau lưng. Lo lắng sau lưng đang có một thứ gì đó nhìn chằm chằm vào cổ mình. Không dám cách xa người chung quanh, sợ vừa quay đầu trong sân chỉ còn lại một mình, nhưng cũng không dám đứng quá gần người chung quanh, sợ chỉ mới chớp mắt, những người chung quanh đã biến thành ác quỷ. Sợ hãi từng khía cạnh một, đủ loại hình thức chui vào trong đầu họ. Hình như, sợ hãi không cần lý do, bởi vì họ sợ hãi những gì chính họ nhìn thấy, hơn hết là sợ hãi chính bản thân họ. Xoạt, xoạt, xoạt, xoạt, xoạt. Người sợ hãi không chỉ có người trong căn cứ, thậm chí có thể nói, người trong căn cứ cảm thấy sợ hãi chỉ vì họ chịu một ít phóng xạ. Chỉ sợ hãi mà thôi. Mà ở nơi bóng đêm bao trùm dày đặc, những kẻ điên đang liều mạng đi về phía thanh cản, đều có hàng loạt người chợt ngã quỳ trên mặt đất, thân thể cọ sát ra nhiều lớp máu, gương mặt vặn vẹo như đóng băng, lưu lại trên mặt. Ha, ha, ha. Có người liều mạng kêu to, quỳ rạp xuống đất, tay cắm vào mặt đất như co giật. Móng tay đứt gãy từng mảng một, máu me đầm đìa vẫn không dừng lại. Có người khuôn mặt không ngừng vặn vẹo, lúc thì chạy như điên, lúc lại chạy chậm lại, trong cổ họng lại tuôn ra tiếng khóc, sau đó dường như bị dồn ép đến mức sụp đổ, chợt liều lĩnh nhào tới những người khác ở bên cạnh. Hàm răng sắc nhọn xé nát cổ đối phương. Có người toàn thân đều đang run rẩy, ngã quỵ trên mặt đất. Hắn liều mạng há to mồm, kéo đầu lưỡi của mình, gào lên thảm thiết, sau đó rút nó ra. Đứng ở chỗ thanh cảng căn bản không nhìn thấy rõ nhiều chi tiết như vậy, chỉ thấy bóng đêm dày đặc từng đợt đến gần thanh cảng hơn, sau đó lại có rất nhiều kẻ điên bị bóng đêm bao phủ, họ loáng thoáng nhìn thấy, chúng ngã xuống từng đợt, bầu không khí tuyệt vọng càng dâng cao. Màn đêm đen kỳ lạ, cùng với nỗi sợ hãi trong bóng đêm, thậm chí kỳ khiến tất cả tên điên ở chung quanh đang tiếp cận thanh cảng đều ngừng lại. Từng người người nào cũng có khuôn mặt nhăn nhó, dường như đã không có năng lực nhận biết nữa, vào lúc này đứng lại, vẻ mặt dại ra. Kha, kha, kha, kha. Tiếng cười khang khô khốc đột ngột vang lên, như vang vọng trong lòng người, bị tất cả mọi người nghe thấy rõ ràng, con mèo nhỏ. Theo tiếng nói, những lời nói mê mang hỗn loạn ở chung quanh, ảo giác thính giác nghe thấy khi sợ hãi, đột nhiên đều biến mất hết. Trên thế giới này chỉ còn lại một thứ tiếng duy nhất, đó chính là tiếng tim mình đập. Cùng lúc đó, trong bóng đêm dày đặc đột nhiên đảo ngược lên trời, che khuất từng khoảng không gian. Che khuất từng người một, thậm chí, ngay cả mặt trăng máu trên bầu trời cũng bị bóng đêm che khuất, ánh sáng màu đỏ tươi hơi lóe lên một cái, tựa như đang chống lại bóng đêm, nhưng cuối cùng cũng vẫn bị che khuất hoàn toàn, tất cả ánh sáng bị chặn lại, đêm đen dày đặc đến đáng sợ, trở thành chúa tể của tối đó. Giọng cười âm trầm chậm rãi vang xa trong không khí, vô biên vô hạn, hướng về phía chân trời. Bốp. Trong đám những kẻ điên, có những người mặc áo đen toàn thân đầy xiềng xích, có người đội mũ trùm đầu có được một con bàn tay tái nhợt. Cũng có cô gái mặc đồ cung đình màu đen đầu đội vương miện mão gai. Các cô ấy đều đồng loạt chợt dừng bước, ai cũng có vẻ mặt âm u ngẩng đầu lên, nhìn chung quanh căn cứ. Chung quanh căn cứ, chỗ sâu trong bóng đêm dày đặc chợt náo động ồn ào. Cuối cùng có người nhìn thấy được chúa tể của màn đêm sâu thẳm. Hoặc cũng có thể nói, đã sớm nhìn thấy hắn. Hóa ra tất cả bóng đêm kia đều là thân thể của hắn, trong thân thể gần như vô hạn này, một cái mặt nạ màu đen đang từ từ dâng lên, thay thế vào vị trí vốn dĩ của mặt trăng máu, dưới mặt nạ, ánh mắt lạnh lẽo nhìn thẳng về phía các vị chung cực. Trong nụ cười dường như có vẻ vui vẻ, một con hai con ba con. Ba con mèo nhộ. Các ngươi đoán xem, sẽ có bao nhiêu con bị xóa sổ khỏi thế giới này vào đêm nay. Bầu không khí bỗng nhiên trở nên vô cùng căng thẳng. Dù người tới là ba vị chung cực, nhưng vào giờ phút này họ cũng có cảm giác tâm trạng căng thẳng. Sợ hãi. Chung cực duy nhất tuyệt đối sẽ không chút do dự xóa sổ đồng loại khỏi thế giới này, sự tồn tại đáng sợ nhất. Chương 1970, chân lý. Cùng lúc đó, trong thành phố Thanh Cảng, một ông lão mặc trang phục giáo sĩ đang đi ra từ trong tiệm sách. Trang phục của hắn có vẻ hơi có chút khác lạ trong hiện thực, nhưng người chung quanh đều không nhìn thấy hắn, chỉ là lúc hắn đang đến gần sẽ tránh ra theo bản năng, mà dường như trông có vẻ tinh thần của hắn cũng khá tốt. Sau sự kiện Hồng Nguyệt Lượng, công việc sắp xếp và cất giữ sách cũ thời đại Tiền Văn Minh ở Thanh Cảng khiến hắn cảm thấy hài lòng, cũng cảm nhận được thành ý theo đuổi chân lý của Thanh Cảng. Vì vậy hắn đứng trước cổng chính thư viện Thanh Cảng, khe khẽ than tiếc, nhìn khắp Thanh Cảng, một tòa chủ thành và sáu thành vệ tinh lại thêm một thành khu căn cứ, nhìn vô số người trở nên điên cuồng, tấn công và cắn nuốt tất cả mọi thứ, cũng nhìn thấy có người ngăn cản. Ví dụ như cảnh sát đang dốc sức kéo đường cảnh giới. Người chiến sĩ đang kéo bức tường người đang dâng lên, cầm cái khiên bằng kính cường lực chống lại đám người tấn công kia. Ví dụ như nữ cảnh sát nhỏ đang lái mô tô cơ động sáng bóng chỉ huy đám người đang sợ hãi nhanh chóng trốn vào chỗ trú ẩn dưới lòng đất. Ví dụ như cô Tiểu Lộc đang dẫn theo đám trẻ trong cô nhi viện khóa chặt cổng lại. Trốn vào tầng hầm. Sợ, dĩ nhiên sợ rồi. Nhưng những chiến sĩ trẻ tuổi đang sợ hãi kia, lòng bàn tay cầm súng đã đổ đầy mồ hôi, nhưng khi tiếng còi tập hợp vang lên vẫn không ngại nguy nan xông về địa điểm tập hợp, xông về phía các cư dân chợt xuất hiện trong thành phố kia, giống như phát điên vậy. Dân chúng sợ hãi, dù bị biến cố bất thình lình này dọa sợ, thậm chí chỉ đeo một cái khẩu trang đã chạy xuống lầu, nhưng cũng vẫn nghe theo sự điều khiển của nhân viên cảnh sát và chiến sĩ trên đường, chạy về chỗ trú ẩn trong lòng đất. Trong đó, còn có người mặc quần đùi tứ giác cầm theo dao phay xông lại hỏi chiến sĩ và các cảnh sát có cần hỗ trợ giúp đỡ hay không. Cũng có bác gái cầm theo một rổ trứng gà không biết nhặt được ở đâu, giận dữ mắng, ồn ào cái gì, ồn ào cái gì. Ngày mai đồ ăn lại phải tăng giá. Thời đại mịt mù, không tìm thấy chân lý, nhưng sẽ luôn có người đến gần chân lý hơn. Ông lão tóc bạc phơ, nhẹ nhàng đi qua đám người hỗn loạn, dường như ông có đôi phần thích thú với sự hỗn loạn của Thanh Cảng. Khó trách ngay cả thầy xem mệnh cũng sẽ lựa chọn nơi này. Lão quan sát thưởng thức tất cả mọi thứ xung quanh, nhìn những người cả tin trong hỗn loạn kia. Bất kể là người tay cầm hai cái dao phay, mặc một cái quần bốn góc đã cho rằng mình có thể chém chết kẻ điên. Hay là bác gái tin tưởng vững chắc ngày mai nhất định sẽ đến, chỉ là giá đồ ăn sẽ tăng. Hoặc là những người dân nghe theo sự chỉ huy của nhân viên cảnh sát, liền cố gắng duy trì trật tự, đi vào trong chỗ trú ẩn dưới lòng đất. Thậm chí lão còn thấy hơi cảm động. Lão khẽ nhẹ giọng thì thầm, ánh mắt dần trở nên kiên định, chậm chậm dang hai cánh tay ra. Trong nháy mắt, trong cơ thể già nua đã cảm nhận được chung quanh có vô số sức mạnh giống với tính chất riêng biệt của lão. Thế là khuôn mặt lão lại chợt nở nụ cười. Tiếng sách đổ vang lên rầm rầm, vang lên ngay bên cạnh lão, chợt cũng vang lên bên tai tất cả mọi người trong Thanh Cảng. Một cuốn sách có bìa bằng da dê được mở ra sau lưng lão. Sau đó, dường như Thanh Cảng bị một sức mạnh thần bí ảnh hưởng, tất cả sách, bao gồm cả những cuốn sách bị người ta lấy đi để kê chân bàn kia, tất cả chúng đều được mở ra vào giờ phút này, bàn tay vô hình dùng một sức mạnh không thể nghi ngờ được lật mở toàn bộ sách ở Thanh Cảng. Cũng vào giây phút những cuốn sách này được mở ra, sự hỗn loạn và bạo loạn ở Thanh Cảng giảm đi rất nhiều. Trên người những người đã bị ảnh hưởng kia, đồng thời còn có vô số nhuyễn trùng chợt ngẩng đầu, chậm chạp đóng mở giác hút. Dường như việc các cuốn sách được lật ra khiến nó cảm nhận được một sức mạnh nào đó bị kiềm chế. Chống lại côn trùng vô tri, không thể phát hiện, bất tử, lại có thể cắn nuốt tất cả, vĩnh viễn cũng sẽ không no bụng như thế nào. Vậy thì dùng tri thức chân thực nhất, vĩnh viễn không thể nào học hết. Người đây là... Thậm chí quân cứu viện đến còn nhanh hơn cả sự xâm nhập của Trung Cực, điều này khiến Tô Tiên Sinh vừa kích động, vừa sợ hãi đến nỗi cơ thể run lên. Chuyện tất nhiên. Giáo sư Bạch cũng có tâm trạng kích động như vậy nhìn bóng đêm bao phủ căn cứ, trên mặt có nỗi vui sướng không kìm nén nổi, cao giọng nói, trước đó ta cũng đã từng nói, chỉ cần lòng tin của chúng ta đủ vững vàng. Chỉ cần có quyết tâm chống lại cả thế giới này, như vậy thì dù là Trung Cực, cũng không có cách nào khiến chúng ta dao động, dù là thần trong mắt chúng ta cũng sẽ nảy sinh cộng hưởng với chúng ta, đứng về phái chúng ta. Trung Cực, chung quy nguồn gốc là từ tại nội tâm của người. Hắn vừa nói, giọng nói cũng không khỏi bất giác cao lên, hít sâu một hơi, dường như cơ thể cũng dang rộng ra. Thậm chí có tư cách đối mặt với mấy vị Trung Cực. Quả thật, sức mạnh của Thanh Cảng chúng ta còn rất yếu kém, kế hoạch cũng không đủ chu đáo, nhưng dù sao, chúng ta đã có quyết tâm làm chuyện này. Làm hết sức mình có thể để cứu giúp thế giới này. Như vậy, khi ai đó, những người được chúng ta cứu giúp kia, trái lại bởi vì tham lam, giả tâm và ghen ghét đố kỵ bắt đầu phản bội quay đầu lại cắn chúng ta một nhát, dĩ nhiên chúng ta cũng sẽ lập tức khiến họ nhìn thấy sự chuẩn bị của chúng ta, nhìn thấy thái độ của chúng ta. Tay trái sợ hãi. À không, hoảng sợ, tay phải chân lý. Cái này chính là dũng khí Thanh Cảng chúng ta chống lại cả thế giới này.